Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 20, góc truyện audio.com, 1510 hôm nay, y khoa đại cờ màu trong vườn bay lên, biểu ngữ phấp phới cửa trường học hai cái thật lớn khí cầu bục biểu ngữ bay lên trời. Cửa trường học càng là đình đầy đủ loại kiểu dáng xe có rèm che, dù sao cũng là A Thị đệ nhất danh đại trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, cục trưởng giáo dục cục A Thị, hiệu trưởng thậm chí chủ quản giáo dục Vương Thị Trường đều đến đây. Hàn kỳ tại hội học sinh sẽ hỗ trợ bố trí hội trường, cẩn thận tìm nửa ngày mới tại đông đảo quảng cáo tranh hoặc chữ viết tìm được một cái không thu hút biểu ngữ, mặt trên vô cùng đơn giản viết. Vinh Hằng Dược Nghiệp nhiệt liệt chúc mừng A Thị Y Khoa Đại học kiến giáo 100 năm. Hàn kỳ bật cười lắc đầu, xem ra học tỷ đối Chu Minh Hàm ý kiến không nhỏ A, ra hội trường đi ngang qua một quán cơm phát hiện nơi đó xếp hàng rất dài, đến gần mới biết được là tại lĩnh phiếu buổi chiều lễ mừng. Nghe nói buổi chiều lễ mừng thỉnh không ít giới y học danh nhân cùng thương giới thành công nhân sĩ tiến đến xem lễ, rất nhiều học sinh đều muốn xem phong thái họ. Y khoa đại hội trường có thể cất chứa hơn 3.000 người, nhưng trường học học sinh xa xa không ngừng nhiều như vậy, cho nên phải có phiếu vào cửa. Về phần phiếu quy định đến giờ mở cửa quán cơm thì lĩnh ai lĩnh được liền đi. Hàn kỳ lúc này đối hắn gia nhập hội học sinh sẽ cảm thấy vô cùng may mắn lại vô cùng buồn bực, bọn họ học sinh không cần phiếu có thể đi vào, bởi vì bọn họ phụ trách hậu cần cấp các vị khách bưng trà dâng nước. Vừa lúc này di động vang lên, cái này di động là vừa khai giảng tại vườn trường buôn bán dùng 300 đồng tiền mua tuy nói không hảo nhưng là không kém. Hàn kỳ tiếp điện thoại, là Hàn Thúy Thúy, Quy A thì chuyện gì? Đệ, ngươi có thể hay không giúp ta mua một phiếu trường ngươi A, ta hôm nay không khóa, vừa lúc đi xem các ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường. Hàn Thúy Thúy hưng phấn hỏi, Hàn Kỳ quay đầu lại mắt nhìn hàng dài đội ngũ, lại quay đầu trở lại nói. Đi A ta đi giúp ngươi lĩnh đi, Hàn Thúy Thúy nghe xong thật cao hứng, lại hỏi, có cái gì muốn ăn ta cấp cho ngươi. Hàn Kỳ cười lắc đầu nói, không cần A tỷ, ngươi vẫn là thích tiền đi, ai nha hôm trước mới vừa lĩnh tiền lương đi, nói mau. Hàn Kỳ bất đắc dĩ, kia tùy tiện đi, nào có tùy tiện a thôi kia trước vậy thế nhé. Ân tái kiến, Hàn Kỳ cúp điện thoại lại quay đầu lại mắt nhìn thật dài đội ngũ, không khỏi nhăn nhíu mày, nghĩ vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại Tô Ngữ. Quy, bộ trưởng, có thể giúp ta lưu một phiếu sao? Làm chi, ngươi lại không cần phiếu, tỷ của ta muốn tới nhìn trường học xem kỷ niệm ngày thành lập trường, có thể lưu phiếu sao? Đi a ta đi tìm Tần Tùng giúp ngươi, không có cũng phải có. Ân kia cảm ơn nhiều, Lan, còn tạ cái thì a, Hàn Kỳ cười cúp điện thoại, quả nhiên đi cửa sau chính là dễ hành sự, nghĩ còn thuận tiện đồng tình nhìn đám kia đang tại xếp hàng đồng học. Buổi chiều lễ mừng bắt đầu, Hàn Kỳ vội đến chân không chạm đất mới vừa nghỉ ngơi bên kia đã có người kêu. Hàn Kỳ, đêm này đó nước khoáng mang tới vị trí khách quý. Hàn Kỳ kỳ quái hỏi, liền cấp nước khoáng, nghe nói Vương Thị Trường cũng tới, ách, nếu không trà xanh, vẫn là trà xanh đi. Kia đi, mới vừa dọn xong trở về bên này lại kêu, ai, Hàn Kỳ A theo ta cùng đi đem hoa quả cho khách quý còn có hoa cùng hàng hiệu. A, góc truyện audio.com, Hàn Kỳ ôm lấy kia đôi hoa cùng hàng hiệu kết quả phát hiện chương bài thượng thế nhưng viết. Chu Minh Hàm, Hàn Kỳ Diong, hắn còn thật đến đây, vẫn là ngồi hàng khách quý. Không phải là cố ý đến xem tranh quảng cáo hoặc chữ viết đi. Nha, Vương Thị Trường phóng bên này, Chu Tổng phóng bên cạnh hắn. Đem hiệu trưởng phóng nơi này, Hàn Kỳ lập tức hồi thần ấn học trưởng yêu cầu cất kỹ. Điển lễ còn không có bắt đầu học sinh cũng đã ngồi đầy, Hàn Kỳ hướng ngồi ở hội trường bên phải hướng Hàn Thúy Thúy cười, Hàn Thúy Thúy cũng thấy hắn, hướng hắn chớp chớp đôi mắt. Một màn này vừa lúc bị vừa mới tiến hội trường Chu Minh Hàm thấy được nhất thời đi ở bên cạnh y Vương Thị Trường cảm thấy một trận lạnh ý, Vương Quốc Lâm có chút kỳ quái tháng 10 ngày cũng không lạnh a, trước ngó chung quanh nhìn, sau đó liền cùng Chu Minh Hàm Hàn Huyên đi lên. Chu Tổng A, không nghĩ tới lần này ngươi sẽ đến A, Chu Minh Hàm giật nhẹ khóe miệng cố cười nói. Trương hiệu trưởng tự mình đưa thiệp mời, nào có không đến đạo lý. Đúng vậy, lão Trương này vài năm làm được không tồi A, chúng ta cái này y khoa đại tổng hợp lại bài danh lại đề cao không ít A, về sau nói không chừng cũng có thể thành quốc tế danh giáo nha. Đúng vậy, Chu Minh Hàm không yên lòng ứng phó tuy rằng hội trường người rất nhiều, nhưng y lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra Hàn Kỳ là đối cái gì nữ sinh cười. Nữ sinh kia là ai? Là bạn gái hắn sao? Hắn mới đến trường học vài ngày, mà bắt đầu kết giao bạn gái. Thật sự là kỳ cục một chút cũng không học tốt, mệt chính mình còn nói chờ hắn tốt nghiệp đến Chu Thị công tác thật sự là tuyệt không hăng hái. Chu Minh Hàm căm giận nghĩ, ngồi vào chỗ ngồi sau lại thấy Đường Vĩ Chính đem cánh tay khoác trên người Hàn Kỳ cười nói cái gì đó, Hàn Kỳ cũng nhợt nhạt cười, khi thì còn gật gật đầu. Chu Minh Hàm nhìn cái cánh tay kia thật sự là thấy thế nào cũng chướng mắt, y xoay đầu lại nhìn xem mặt bàn, lại quay đầu lại hướng Hàn Kỳ vẫy vẫy tay. Hàn Kỳ vốn là không nguyện ý đi qua, nhưng Đường Vĩ cũng không phát hiện có người ngoắc, nói xong muốn nói sau liền vỗ vỗ bờ vai của hắn đi rồi. Hàn Kỳ bất đắc dĩ, bĩu môi đi tới, bày ra một bộ khéo léo mỉm cười hỏi. Xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Chu Minh Hàm cau mày không vui nói. Hiện tại học sinh làm việc đều như vậy không chịu trách nhiệm sao? Công tác thời điểm chuyện phiếm nói giỡn, ta chiêu nửa ngày tay mới lại đây. Ách, Hàn Kỳ nụ cười trên mặt cứng lại rồi, trong lòng phun tào, ta chỗ nào nói chuyện phiếm. Rõ ràng là học trưởng lại đây giao đãi sự tình được không? Lại nói ta chỗ nào là nửa ngày mới lại đây, lập tức tới rồi được không? Nhưng trên mặt vẫn là duy trì tươi cười. Thực xin lỗi, vừa mới không chú ý tới, ngài có cái gì yêu cầu sao? Bên cạnh Vương thị trưởng cũng cười ha hả khuyên nhủ đến. Học sinh đi cái gì cũng đều không hiểu, Chu tổng vẫn là đừng nóng giận. Chu Minh Hàm nói xong câu nói kia phải nhìn, nữa Hàn Kỳ cứng ngắc biểu tình, tâm tình đã muốn tốt lắm không ít, dịu đi khẩu khí nói. Đi đem trà xanh thay đổi, ta không uống cái này. Kia cho ngài đổi thành cái gì? Hàn Kỳ khuôn mặt tươi cười nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chu Minh Hàm tâm tình sung sướng nói. Nước khoáng đi, hảo, Hàn Kỳ cắn răng, xoay người rời đi. Chu Minh Hàm tâm tình dị thường sung sướng, bên cạnh Vương thị trưởng lại nói. Chu tổng hôm nay đây là làm sao vậy? Tâm tình không tốt cùng một học sinh khí. Góc chuyện audio.com. Chu Minh Hàm tùy ý khoát tay nói. Này học sinh là con trai công nhân của ta, ta giúp ba giáo dạy hắn, miễn cho về sau công tác chịu thiệt. Vương thị trưởng ý vị sâu xa cười cười, Chu Minh Hàm vừa thấy chỉ biết hắn không tưởng cái gì chuyện tốt, sắc mặt nhất thời lạnh xuống dưới. Vương thị trưởng vội vàng giải thích, ta xem đứa bé kia rất dễ nhìn, còn tưởng rằng. Xem ra là ta nghĩ nhiều, nói xong còn xin lỗi cười cười, có thể nói ra nhưng bây giờ lại không một chút thật có lỗi ý tứ. Chu Minh Hàm hắc mặt nói, ngài quả thật suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến lễ mừng chấm dứt, Chu Minh Hàm tâm tình cũng không phải thực hảo, y tuy rằng chán ghét Vương thị trưởng nói, nhưng mà y càng chán ghét chính là Vương thị trưởng hoàn toàn nói trúng suy nghĩ trong lòng y, từ lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt của y liền không tự chủ được truy đuổi thân ảnh Hàn Kỳ, nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy cao hứng, nhìn hắn rời đi khi sẽ cảm thấy mất mát, hắn đối với mình cười tim đập ra tốc, hắn cùng người khác nói chuyện khi sẽ phiền táo không vui. Thậm chí trong mộng cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện thân ảnh của hắn, tại trong mộng bọn họ sẽ ôm chầm, sẽ hôn môi, sẽ. Chu Minh Hàm cảm thấy có chút buồn, trong mộng Hàn Kỳ là tốt đẹp, sẽ đối y cười, sẽ mềm nhẹ ôm y tựa đầu chôn ở gờ ngực của y, nhưng mà trong hiện thực bọn họ bất quá là đã gặp mặt vài lần mà thôi, hơn nữa mỗi lần gặp mặt y đều có thể cảm giác được Hàn Kỳ đối y kháng cự, nếu không phải có những người khác ở đây liền nhất định sẽ không cho mình cái gì hòa nhã sắc mặt. Loại này thật lớn chênh lệch làm cho y mỗi khi từ trong mộng tỉnh lại đều sẽ cảm thấy một loại thật sâu vô lực, vì cái gì Hàn Kỳ đối với mình như vậy phòng bị đâu. Chu Minh Hàm trăm tư không được kỳ dài. Lễ mừng sau khi kết thúc, Chu Minh Hàm cự tuyệt hiệu trưởng mời, không cùng đám người kia đi ăn cơm. Y ngồi ở trong xe cũng không có lập tức rời đi, y vốn là muốn mời Hàn Kỳ cùng ăn bữa cơm, nhưng lại tìm không ra cái gì lý do, liền như vậy lẳng lặng ở trong xe ngồi. Y cảm thấy y là thật sự thích thiếu niên này, loại này kỳ dị cảm giác tại y 26 năm sinh mệnh trong chưa bao giờ có. Mới vừa hiểu được y có chút hưng phấn, có chút kích động, cũng có chút mất mát, bởi vì Hàn Kỳ cũng không thích y, thậm chí là bất đồng y. Y suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì nhượng Hàn Kỳ không hề phản kháng y, chán ghét y đâu. Tốt nhất cũng có thể thích y, vừa lúc này Hàn Thúy Thúy kéo cánh tay Hàn Kỳ đi ra, Hàn Kỳ xuyên bạch y quần đen có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, kia quần áo rõ ràng là mới mua. Chu Minh Hàm vốn là suy sụp tâm tình lại phẫn nộ tới cực điểm, không phải gia đình nghèo khó liên ăn ngon đều luyến tiếc mua sao. Trước kia đều chỉ xuyên tẩy trắng bạch thiền sắc sơ mi, hiện tại đều bỏ được mua quần áo. Có phải hay không cũng bởi vì nữ sinh kia, Chu Minh Hàm tay lập tức để đến trên cửa xe, muốn đi ra ngoài đem Hàn Kỳ tha lại đây hung hăng giáo huấn. Nhưng vừa muốn mở cửa y lại dừng lại, bọn họ là quan hệ như thế nào? Hắn có lý do gì làm như vậy đâu? Chu Minh Hàm rũ xuống tay, vô lực tựa vào tay ghế, có chút thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Tái tránh ra trước mắt vừa lúc thấy cái cô bé kia ngẩng đầu cười đối Hàn Kỳ đang nói gì đó, Hàn Kỳ cúi đầu nhìn nàng, tươi cười nhẹ thiền mà lại ôn nhu. Chu Minh Hàm gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Góc chuyện audio.com. Hàn Kỳ bồi Hàn Thúy Thúy đi dạo đến buổi tối muộn, Hàn Thúy Thúy mới vừa lĩnh tiền lương, hưng phấn mua một đống đồ vật, còn giúp Hàn Kỳ mua một bộ quần áo, giúp Hàn Quốc Văn mua đôi giày. Hàn Kỳ lo lắng chính nàng ta hồi trường học nguy hiểm, cố ý muốn đem nàng đưa đến Xê Đại lại đi. Hàn Thúy Thúy cười nói. Ngươi diện mạo như vậy mới nguy hiểm được không? Kết quả tại Xê Đại tại cửa nhưng nhìn thấy Lý Duy Thâm, chuẩn xác mà nói là nhìn thấy xe Lý Duy Thâm. Hàn Kỳ cũng rất kỳ quái hắn thế nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ Lý Duy Thâm biển số xe, đưa hoàn Hàn Thúy Thúy hắn vừa muốn xoay người rời đi liền thấy một thân ảnh đi hướng chiếc xe kia. Hàn Kỳ phát hiện hắn cư nhiên chỉ nhìn bóng dáng liền nhận ra người kia, Vệ Vũ Đình, nghe có chút nữ tính nhưng viết ra tuyệt không nữ tính. Hắn là tân hoan kiếp trước Lý Duy Thâm sau khi đem mình tặng. Hàn Kỳ đến nay còn nhớ rõ khi đó Vệ Vũ Đình tìm đến mình nói. Ta là danh giáo sinh viên, ngươi tính cái gì? À, một cái kỹ nữ câu lạc bộ đêm thiếu gia. Ngươi có tư cách gì ở bên cạnh hắn? Hàn Kỳ đến nay đều nhớ rõ hắn nói những lời này trong giọng nói xem thường cùng trên mặt chán ghét biểu tình, giống như chính mình là con chuột chạy qua cống, dơ bẩn, thấp hèn. Hàn Kỳ cảm thấy có chút lạnh, hắn nhìn theo chiếc xe kia tuyệt trần mà đi, sờ sờ cánh tay, cười nhạo một tiếng rời đi. Chu Minh Hàm đem xe đứng ở y khoa đại đối diện, dựa vào xe co rút cả đêm, y không trụ tưởng Hàn Kỳ hiện tại đang làm gì đó. Ước hội sao, hắn thích nữ sinh kia sao, bọn họ sẽ hôn môi sao? Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng khó nhịn, đã muốn 10 giờ rưỡi, y khoa đại ký túc xá đóng cửa thời gian là 11 giờ, hắn vì cái gì còn chưa có trở lại? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Miên man suy nghĩ, ánh đèn đường kéo thật dài bóng dáng xuất hiện. Chu Minh Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài kia cách năm thước một thân ảnh quen thuộc, y mang theo tàn thuốc tay có chút run rẩy khắc chế đáy lòng kích động chờ Hàn Kỳ đến gần mới nói. Người đi đâu, trễ như thế mới trở về. Nói xong y mới phát hiện thanh âm của mình lại có chút khàn khàn. Cách Chương.